Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681. Chương 681. Nhân quả diệt duyên cùng thiên ma cộng tu. Tiến vào Nhật Nguyệt Độn Thiên Tòa bên trong, Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí rời đi Minh Uyên phạm vi. Hắn biết, hắn cái này vừa ra tới, Yêu Khôi Thánh Vương nhất định có thể cảm ứng được, nhưng giờ đây hắn cũng không có cách nào. Muốn thử nghiệm tiến vào Minh Thần Điện, trước hết rời đi Minh Uyên, bay ra Minh Uyên phía sau. Trần Trầm khống chế lấy Nhật Nguyệt Độn Thiên Tòa nhanh chóng đi tới Minh Uyên trung tâm trên không. Bắt đầu thử nghiệm xuyên thấu giới bích, tiến vào Minh Thần Điện, ra ra vào vào. Trải qua thử nghiệm phía dưới vẫn đúng là bị hắn tìm tới phương pháp. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hắn liền khống chế lấy Nhật Nguyệt Độn Thiên Tòa tiến vào Minh Thần Điện bên trong. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, cái này Minh Thần Điện đối với hắn phân thân này có một cỗ lực bài xích. Nếu không là bằng vào Nhật Nguyệt Độn Thiên Tòa cưỡng ép dừng lại ở tại bên trong, sợ rằng sẽ bị trực tiếp bài xích ra. Có thể đi vào liền tốt. Trần Trầm lầm bầm lầu bầu một câu, không có tại Minh Thần Điện bên trong dừng lại lâu, mà là nhanh chóng rời đi Minh Thần Điện. Vừa mới bay ra đi, một đạo khẽ kêu âm thanh liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi vậy mà không chết? Nghe được thanh âm này, Trần Trầm không cần nghĩ cũng biết là Yêu Khôi Thánh Vương đem tiên nhân khôi lỗi phái tới. Đối với cái này hắn cũng lười đến trả lời, càng lười đi hận, không nói hai lời liền bay vào phía trước tránh né trong khe hở kia. Trốn một lần liền thôi, còn muốn trốn hai lần. Tốt, đã ngươi ưa thích trốn, vậy ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Tiên nhân khôi lỗi tức giận nói ra, sau đó liền khoanh chân ngồi ở hư không bên trong. Một khắc đồng hồ phía sau, Thiên Minh Thánh Vương xuất hiện tại bên cạnh nàng, cùng nhau tới trước còn có hơn ngàn hai đại thánh vực tu sĩ. Những tu sĩ này thứ nhất liền bắt đầu bố trí trận pháp. Hơn nữa nhìn quy mô, trận pháp này quy mô thập phần lớn đại. Thiên Minh Thánh Vương nhìn phía dưới Minh Uyên, nhẹ giọng hỏi, người tại nơi này Minh Uyên phụ cận bố trí nhân quả diệt duyên đại trận, có thể hay không kinh động phía dưới những cái kia tồn tại? Tiên nhân khôi lỗi giận dỗi nói, không sao, chỉ cần không đụng vào bọn hắn ranh giới cuối cùng, bọn hắn sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Thiên Minh Thánh Vương nghe vậy cười cười, cũng không biết cái kia hạ giới tiên nhân vì sao có thể đi vào Minh Uyên bên trong. Ngươi nói nếu là ngươi nhân quả diệt duyên đại trận đều không diệt được hắn, tiếp xuống nên làm cái gì? Tiên nhân khôi lỗi trên mặt hiện lên một tia mù mịt. Nhân quả diệt duyên đại trận là Yêu Khôi Thánh Vương độc môn đại trận, có thể mượn nhờ nhân quả pháp tắc lực lượng, diệt sát trong vòng vạn dặm tu vi so chính mình thấp bất luận cái gì cường địch. Chỉ bất quá trận pháp này đối tự thân tiêu hao cũng cực độ. Yêu Khôi Thánh Vương cả đời này cũng chỉ sử dụng qua một lần mà thôi. Một lần kia hắn tổn thất một bộ đại thừa hậu kỳ thực lực khôi lỗi. Giờ đây là lần thứ hai, vậy chỉ có thể lại mời cái khác thánh vương. Cái này tiên nhân nếu như thật cùng ta khôi lỗi này thân có quan hệ, bọn hắn cầm đi ta khôi lỗi này thân vạn linh đỉnh, vậy liền cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan. Tiên nhân khôi lỗi thâm trầm nói, nhân quả diệt duyên đại trận bố trí sơ sơ một ngày. Một ngày sau đó, hơn ngàn tu sĩ rút lui khỏi. Tiên nhân khôi lỗi khoanh chân ngồi tại trong trận pháp. Mấy hơi thở phía sau, một đạo màu tím pháp tắc lực lượng theo trong cơ thể nàng bay ra, hòa vào trong trận pháp trong nháy mắt. Trận pháp hào quang tỏa sáng. Ngay sau đó cái kia màu tím pháp tắc lực lượng vậy mà khuếch trương không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Sau đó hòa vào hư không. Trốn ở Minh Uyên nhai bích trong khe hở, Trần Trầm lúc này đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu xuất hiện một đạo cực mạnh áp bách lực lượng, tựa hồ là muốn đem hắn trấn áp mà chết. cảm nhận được cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng, Trần Trầm không dám thất lễ, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, dùng tiên khí ngăn cản. Cái này yêu khôi thánh vương thật sự là đi bàng môn tà đạo đỉnh tiêm cao thủ. Cái này nhân quả lực lượng ngược lại là có chút muốn nguyền rủa lực lượng. Trần Trầm trong nội tâm thầm than, tại hạ giới ma môn thời gian hắn cũng gặp qua chơi đùa khôi lỗi. Chơi đùa nguyền rủa, nhưng những người kia phỏng chừng như thế nào cũng không nghĩ đến chơi đùa khôi lỗi chơi đùa nguyền. Rủa có thể chơi đùa đến yêu khôi thánh vương loại cảnh giới này. Hưu, không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, hư không bên trong, một đạo thần niệm như là cây kim đồng dạng đâm vào hắn thức hải. Một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, để sắc mặt hắn nháy mắt biến đến trắng bệch. Minh thần điện bên trong, Trần Trầm bản thể vừa mới diệt sát mấy chục đạo linh thể, đồng thời đem bên trong pháp tắc lực lượng hấp thu, thực lực lại tăng lên rất nhiều, bởi vì không có gì nỗi lo về sau. Nguyên cớ hắn không vội vã tiếp tục giết tiếp, mà là bắt sống một đạo linh thể, chậm rãi nghiên cứu lên, muốn nhìn một chút cái này linh thể là cái gì cấu tạo. Không chỉ như thế, hắn còn thử nghiệm dùng hạo nhiên thánh quang quyết hấp thu một phen. Chỉ bất quá không thể thành công, so với tu sĩ nhục thân sụp đổ phía sau tạo thành linh thể. Những cái này linh thể càng thêm vững chắc, không có một tơ một hào muốn tiêu tán xu thế, tựa hồ là bị người luyện chế qua đồng dạng. Nguyên cớ hạo nhiên thánh quang quyết không cách nào đem bọn hắn chuyển hóa làm tinh thuần lực lượng thần thức, đơn cử không thích hợp ví dụ, nếu như đồng dạng linh thể là nước, vậy những thứ này linh thể chính là băng, có một cỗ không hiểu lực lượng cố định trụ bọn hắn hình thể. Cầm trong tay linh thể diệt sát, Trần Trầm lại lần nữa tới gần Minh Thần Điện, hắn muốn nhìn những cái này linh thể lực lượng nguồn gốc là cái gì. Đối với loại sự tình này, vẫn là trực tiếp hỏi hệ thống tương đối thực tế. Hệ thống, phương viên trăm dặm, nhưng có linh thể lực lượng nguồn gốc. Có, phía dưới ngàn mét Minh Thần Điện bên trong Minh Thần phân thân. Trần Trầm nhìn xuống đi, vậy mới xuyên thấu qua Minh Thần Điện trên nóc nhà khe hở. Mơ hồ nhìn thấy trong điện dường như có một bộ pho tượng. Pho tượng kia toàn thân đen kịt, miệng nhếch rất lên, nụ cười 10 điểm quỷ dị, nhìn lên đến có chút làm người ta sợ hãi. Nhưng chính là thứ như vậy vậy mà có thể giao cho linh thể đủ loại pháp tắc lực lượng. Muốn làm đến điểm này, điều kiện tiên quyết là thứ này cảm ngộ thế gian hết thảy pháp tắc lực lượng. Vô luận là chân linh giới vẫn là minh uyên giới, không có khả năng có tu sĩ làm đến điểm này. Cái kia minh thần đến cùng là cái gì các loại tồn tại? Đáng sợ tại tiên nhân bên trong đều thuộc về cực kỳ lợi hại loại kia a. Về phần cái này minh thần pho tượng hắn không dám tới liều. Đã hệ thống không coi nó là thành bảo vật, vậy đã nói rõ cái này không phải mình có thể cầm đồ vật. Mắt thấy lấy phụ cận linh thể bởi vì chính mình tới gần, dần dần biến ảo thành chính mình dáng dấp, Trần Trầm tranh thủ thời gian rời đi. Bất quá tại trong đầu hắn cũng là kìm lòng không được hồi tưởng lại ban đầu ở Long Côn Đại Bình. Nguyên đạt được một môn cực kỳ lợi hại bí thuật, Thiên Ma Cộng Tu Đại Pháp. Môn này bí thuật có thể tại tu sĩ thể nội gieo xuống ma chủng, đem tu sĩ tu luyện chỗ phải cùng cảm ngộ thông qua ma chủng truyền cho chính mình, hóa thành chính mình tu vi, tu luyện tới lợi hại, có thể làm ra ngàn vạn ma chủng đi ra. Chỉ là không biết rõ cái này ma chủng có thể hay không trồng đến những cái này linh thể thể nội. Nói thật, lúc trước chính mình tu luyện tiên cương cực mục thời gian, cũng tiện thể nghiên cứu qua môn này bí thuật, giờ đây cũng có thể chơi 2-3 cái ma chủng đi ra. Muốn không thử một lần? Trần Trầm nghĩ đi nghĩ lại, trong tay dần dần ngưng tụ ra một đoàn màu đen khí thể. Đây cũng là ma chủng. Cái này ma chủng cho hắn cảm giác rất kỳ diệu, giống như là thân thể của mình phân chia ra đến một bộ phận đồng dạng. làm ra ma chủng phía sau. Trần Trầm điều khiển ma chủng lặng yên không một tiếng động chui vào một đạo còn chưa huyễn hình. Linh thể thể nội, cái kia linh thể tựa hồ cảm giác được không đúng, lập tức ngoảnh lại nhìn về phía Trần Trầm. Cùng lúc đó, Minh Thần Điện bên trong pho tượng kia bắn ra một đạo lực vô hình, tiến vào linh thể thể nội. Cái kia linh thể rất nhanh bắt đầu biến ảo thành Trần Trầm dáng dấp. Cùng lúc đó, âm dương nhị khí bắt đầu xuất hiện tại nó bốn phía. Trần Trầm thấy vậy, tâm niệm vừa động. Cái kia linh thể tại cái này mấy hơi thở thời gian ở giữa xuất hiện pháp tắc lực lượng liền bị ma chủng hút đi một nửa. Mà cái kia linh thể cũng bởi vậy không thể đến đại thừa trung kỳ cường độ. Cái khó khăn lắm sờ đến đại thừa trung kỳ ngưỡng cửa. Minh Thần pho tượng tựa hồ đối với chính mình chế tạo ra linh thể cường độ không hài lòng lắm. Lại bắn ra một đạo lực vô hình. Trần Trầm cổ họng nhấp nhô xuống, liếm láp mặt đem đợt này pháp tắc lực lượng toàn bộ hấp thu vào ma chủng bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?